Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 44, người già bị đụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đi, liên tiếp người tiếng còi hơi vang lên mà Lâm Vãn Tình cả người đều sợ ngây người mà làm dừng lại xe một sát na mà Lâm Vãn Tình thân thể mềm mại. Đều tại không ngừng run rẩy mà Hạ Minh thấy được mà đó là một loại sợ hãi mà một loại sợ hãi. Xuống xe mà xuống xe. Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh tranh thủ thời gian xuống xe mà lúc này tại Lâm Vãn Tình trước xe nằm một vị nhìn xem sở hữu năm 60 tuổi lão đại gia. Mà lão đại này ra nằm trên mặt đất lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đại gia, ngươi không có chuyện gì chứ? Lâm Vãn Tình liền vội vàng hỏi. Lão đại này ra nhìn thấy Lâm Vãn Tình về sau mà cũng không khỏi đến sững sờ. Tại cái kia con mắt chỗ sâu mà đúng là lóe lên một đạo hiếm thấy tinh quang mà hiển nhiên mà Lâm Vãn Tình dáng dấp thật sự là quá đẹp mà lại. Xinh đẹp có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận mà đơn giản đạt đến già trẻ ăn sạch tình trạng. Thứ đồ gì? Không có chuyện. Người thấy giống như là không có chuyện người a. Lão đại này ra lập tức gấp mà lão đại ra cả giận nói. Ngươi nói một chút ngươi tiểu cô nương này mà ngươi đến tột cùng là thế nào lái xe mà chẳng lẽ ngươi cũng không biết phía trước sở hữu người a? Con mắt của ngươi đều dài đi nơi nào? Lão đại này ra nói chuyện đặc biệt khó nghe mà nghe được Hạ Minh đều là nhíu mày mà Hạ Minh đáp. Ngươi chỗ nào không thoải mái? Ai u, Hạ Minh kiểu nói này mà lão đại này ra lập tức kêu rên lên mà lão đại ra nói. Đầu của ta a mà đau quá a mà đầu của ta lên thật là lớn một ngươi túi mà ai u mà chân của ta a mà eo của ta a mà đau a mà ngươi nói các ngươi dài. Quyết như thế nào chuyện này đi. Lão đại ra tại chỗ đùa nghịch lên vô lại mà lúc ấy Hạ Minh thế nhưng là nhìn rõ ràng mà Lâm Vãn Tình căn bản cũng không có đụng vào lão nhân này mà. Mà là tại Lâm Vãn Tình dừng xe một sát na mà lão nhân này mình liền nằm trên mặt đất mà Lâm Vãn Tình lúc đương thời chút bối rối mà còn cho là mình. Thật người đụng, bởi vì cái gọi là mà hoảng hốt sẽ bị loạn. Nếu như Lâm Vãn Tình có thể khôi phục nàng tổng giám đốc Lâm ổn nặng mà như vậy Lâm Vãn Tình tuyệt đối có thể nhìn ra một hai. Lúc này Hạ Minh đột nhiên minh bạch mà tình cảm cái này hỗn đản lão gia hỏa là tại người già bị đụng a mà cái này khiến Hạ Minh không vui mà Lâm Vãn. Tình là hắn đánh nhận định lão bà mà lão gia hỏa này cao tuổi rồi mà đụng lão bà của mình lên trên người mà cái này khiến hắn làm sao không sinh khí. A, ta nhớ được xe giống như không có đụng phải ngươi đi. Hạ Minh đáp, ai u. Ta tích thiên a mà bốn phía các bằng hữu mà các ngươi mau tới phân xử thử mà các ngươi nhìn xem mà hai cái này thanh niên đụng phải người còn chưa tính. Mà lại còn không thèm nói đạo lý mà nói. Bọn hắn không có đụng phải lão nhân gia ta mà nếu như bọn hắn không có đụng phải ta mà ta làm sao lại té lăn trên đất mà các ngươi mau tới cho phân. Xử a, lão nhân gia hướng cái kia trên mặt đất ngồi xuống mà liền bắt đầu gọi. Cái này một hô không sao mà quan trọng chính là mà người xung quanh vậy mà nhao nhao hướng phía Hạ Minh nơi này dựa vào. Cái này trong lúc nhất thời để Lâm Vãn Tình có chút luống cuống. Người nói người này làm sao dạng này a? Đều để người ta đụng thành dạng này mà lại còn nói người ta tự mình té lăn trên đất. Đúng vậy a. Đây là nói rõ lấy không muốn phụ trách nhiệm a mà hiện tại những người tuổi trẻ này mà căn bản không biết trách nhiệm là có ý gì mà thật là không. Bằng chúng ta những năm tháng đó đi. Hai người kia thật sự là quá xấu rồi mà cô bé kia dáng dấp xinh đẹp như vậy mà lái xe cũng không tệ mà vì cái gì ngay cả lão đại này ra xem bệnh tiền. Cũng không chịu ra đâu. Lại còn muốn trốn tránh trách nhiệm. Yên tâm đi lão đại gia mà chúng ta cho ngài làm chứng mà để bọn hắn không có cách nào quỵt nợ. Trong lúc nhất thời mà toàn bộ tràng diện rối bời mà có không ít người đều đang chỉ trích Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh mà nói Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh. Dáng dấp ra dáng lắm mà lòng này cũng là điên rồi. Tiếp theo lại có người nói Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình không đạo đức mà tóm lại cái gì cũng nói mà trong lúc nhất thời cái này khiến Lâm Vãn Tình kinh. Hoảng không thôi. Lúc này Lâm Vãn Tình nói. Lão đại gia, mà nếu không chúng ta trước đưa ngài đi bệnh viện đi. Cũng chính là Lâm Vãn Tình hảo tâm mà lúc này còn đưa lão nhân này đi bệnh viện, mà bất quá Lâm Vãn Tình hảo tâm mà lão đại này ra lại cũng không cảm kích, mà chỉ nghe lão đại này ra nói. Các ngươi thật muốn đưa ta đi bệnh viện, mà ta nói cho các ngươi biết, mà đi bệnh viện đến lúc này một lần kiểm tra a mà nằm viện a mà nhưng là muốn tốn hao thật nhiều tiền, mà không có ngươi xấp xỉ 10.000 đánh giá không xuống được. Lâm Vãn Tình lông mày một đám mà vội vàng nói. Lão đại gia, mà xem bệnh quan trọng a mà ngài nếu là có chuyện bất chắc mà chúng ta nhưng chả không nổi trách nhiệm này a. Lâm Vãn Tình có chút lo lắng, mà đầu năm nay khó khăn nhất phục vụ chính là lão nhân cùng tiểu hài, mà chỉ cần là đụng phải lão nhân cùng tiểu hài. Người thì tương đương với đến 8 đời xui xẻo. Nhất là gặp lão nhân. Chỉ cần là đụng phải hắn đánh một chút mà nhìn đến bệnh viện một kiểm tra. Cái gì bệnh tiểu đường a mà loại phong thấp a mà não tắc máu a. Các loại tật bệnh một đống lớn, mà cái này kiểm tra cũng liền hoa như vậy một chút tiền, mà mấu chốt là chữa bệnh a. Khi đó ngươi đụng phải người ta một chút mà người ta liền nói các loại bệnh toàn bạo phát, mà người ta chính là ỷ lại vào ngươi. Thật đúng là đừng nói mà ngươi một điểm nhất chiêu đều không có. Còn liền phải thành thật thật cho người ta chữa bệnh. Đây cũng là vì cái gì gặp được lão nhân khó xử lý nhất một chuyện nguyên nhân. Nếu không như vậy đi, mà các ngươi cho ta mấy trăm khối tiền. Chuyện này liền bồi thường thế nào? Lão nhân này con ngươi đảo một vòng mà liền nói ngay. Lâm Vãn Tình nghe xong mà trong lòng cũng là có chút do dự, mà nàng hiển nhiên cũng động tâm, mà hiện tại lúc này ở giữa mà trong bệnh viện người đoán. Chừng đều tan việc, mà còn nữa chính là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vạn nhất thật tại trong bệnh viện xuất hiện chuyện gì? Đó cũng là một chuyện phiền toái. Lâm Vãn Tình có chút do dự mà lúc này đột nhiên một cái tay vỗ vỗ vai thơm của nàng. Lâm Vãn Tình thuận con mắt nhìn trải qua. Hạ Minh cho Lâm Vãn Tình một cái an tâm ánh mắt mà ra hiệu chuyện này từ hắn đánh đến giải quyết, mà Lâm Vãn Tình trong lòng nhiều một vòng an tâm. Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Minh vươn tay ra mà liền đi đỡ lão đại này ra, mà đúng vào lúc này Hạ Minh ngón tay động hai lần mà lão đại ra cảm giác thân thể của mình cũng là tê dần, mà Hạ Minh đáp. Lão đại gia, mà ngài nói ngài muốn bao nhiêu tiền mà chuyện này mới có thể giải quyết. Có muốn hay không ta cho ngươi số này? Hạ Minh duỗi ra một ngươi ngón tay mà lão đại này ra xem xét mà lập tức liền gấp mà cả giận nói. Tốt ngươi tên tiểu tử mà 100 khối vừa muốn đem ta cho đuổi, mà ngươi làm lão già ta là ăn mày đâu. Ta cho ngươi biết mà ta chính là đi bệnh viện bên trong kiểm tra mà cũng chỉ ít tốn ta 700-800 đâu. Hôm nay ngươi muốn là cho thấp hơn 500-600 mà chúng ta vẫn là đi bệnh viện đi. Kỳ thật lão đầu này trong lòng cũng không có yên lòng, mà dù sao hắn đánh là ra người già bị đụng mà nhiều hắn đánh tự nhiên không dám muốn mà. Nếu là đem sự tình làm lớn mà đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Cho nên mỗi một lần hắn đánh đều chỉ muốn ngươi 500-600 mà, nhưng là bởi vì thật nhiều người đều sợ phiền phức mà cho nên đều nguyện ý. Giải quyết riêng mà hắn đánh một tháng này cũng có thể kiếm không ít, mà có lúc thậm chí có thể kiếm tốt nhất vạn khối, mà cái này kiếm so bạch lĩnh. Thậm chí cũng cao hơn, mà cho nên cái này khiến hắn đánh cũng càng ngày càng không nỡ công việc này. Lão đại gia ngươi thấy rõ ràng. Là số này mà không phải 100. Hạ Minh nhịn không được nhả rãnh nói, cách chương.